Hợp đồng định mệnh ngược chiều yêu thương. Chương 84. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lệ Ái vẫn đều đặn tìm việc mỗi ngày dù chỉ là con số không. Cô không phải chê công việc bưng bê hay bán phụ gì cả, nhưng bản thân cô muốn có một công việc phù hợp với sở thích của mình. Cô tự tin về trình độ ngôn ngữ cũng như năng khiếu hội họa nên muốn tìm những công việc tốt về những mảng trội của bản thân. Và cũng vì để ổn định mà lo cho con nữa. Cuộc đời này Lệ Ái chỉ mong có thể lo cho con trai đến nơi đến chốn, còn cô thì sao cũng được. Cô có thể đói nhưng cô không cho phép mình để con đói và thiệt thòi. Cho nên dù ở độ tuổi 17 và không bằng cấp, nhưng Lệ Ái vẫn không bỏ cuộc. Cô không đầu hàng trước số phận, vẫn tin một ngày nào đó sẽ có được công việc tốt. Hôm nay Lệ Ái gửi con trai cho bà chủ nhà một lúc để đi mua đồ dùng trong tháng mới. Nhanh thật, lại trôi qua thêm một tháng. Con trai nhỏ 7 tháng lớn hơn chút rồi. Cô bây giờ nếu bế con thì không thể cầm nắm thêm gì cả, vì bé con trộm vía bụ bẫm, khỏe mạnh lắm và ngày càng đáng yêu. Chính vì vậy nếu mua đồ nhiều cô sẽ gửi cho bà chủ nhà trông giùm mình một tí, còn không nhiều và nhẹ thì sẽ bế theo. Lệ Ái lại đến cửa hàng bách hóa quen thuộc mua đồ. Cứ cách 3 tháng cô sẽ mua một lần, vì bản thân xài đồ không quá nhiều và rất tiết kiệm nên lâu lâu mới đi mua một lần. Chủ yếu mua thêm đồ dùng cho bé con nhà mình chứ cô không có xài gì nhiều cả, mua đồ cá nhân thôi. Lựa chọn một lúc thì được một giỏ hàng đầy. Tháng này cô được bà chủ trọ cho thêm tiền lương mỗi ngày nên mua thêm nhiều đồ một chút. Khi tính tiền thì Lệ Ái gặp một vị khách nước ngoài đang đứng trước mình thanh toán. Cô chờ nhưng thấy hơi lâu, vì vậy hơi lách ra xem nhân viên cùng vị khách kia đang làm gì. Cô thấy vị khách nước ngoài kia nói chuyện với nhân viên bằng tiếng Anh nhưng đôi khi lại xen vào một câu tiếng Pháp. Mà người nhân viên kia thì có vẻ không hiểu nên nhăn mặt gãi đầu. Cô nghe thấy nhân viên nói mấy câu cơ bản nhưng hình như vẫn không tìm được lý do cho vị khách nước ngoài kia. Thấy tình hình có vẻ không khả quan, Lệ Ái mạnh dạn chạm cánh tay vị khách, sau đó nói một câu tiếng Pháp mang hàm ý muốn giúp đỡ. Vị khách nước ngoài như nhìn thấy thần tiên. Nét mặt liền thay đổi, trông vui mừng hơn mà giao tiếp với cô. Lệ Ái nghe rồi nói lại vài câu và đã tìm ra được vấn đề. Cô nói gật đầu với vị khách nước ngoài rồi quay sang nói với nhân viên. Ngài ấy muốn hỏi ở đây có loại gia vị của Pháp không, vì bách hóa lớn và đa dạng quá. Người nhân viên cuối cùng hiểu vấn đề, nói tiếng cảm ơn với Lệ Ái, sau đó nhờ một nhân viên khác tính tiền cho cô, còn mình thì dẫn vị khách kia đi xem đồ. Trước khi đi, vị khách không quên cảm ơn Lệ Ái. Cô rất vui vì giúp đỡ được người khác, sau đó nhanh chóng thanh toán và mang đồ về. Lúc ra đến cửa cô bị một cánh tay ngăn lại, Lệ Ái có chút hoảng. Xin lỗi, anh là ai vậy? Người đàn ông quan sát Lệ Ái rồi nói. Tôi thấy cô rất có triển vọng, cô có muốn đến công ty tôi làm phiên dịch không? Lệ Ái tưởng mình nghe lầm vì vậy đáp. Tôi không hiểu anh nói gì cả. Người đàn ông cười nhẹ sau đó rút ra tấm thẻ đưa cho cô. Trên đó là địa chỉ cùng với số điện thoại của một công ty có tên là Tinh Hà chuyên về dịch thuật. Lệ Ái nhìn ngắm không tin vào mắt mình, đây chẳng phải công việc cô đang tìm hay sao, nhưng không lẽ có chuyện trùng hợp như vậy. Người đàn ông như nhìn thấy đắn đo trong ánh mắt Lệ Ái, anh ta nói. Chúng tôi đang cần những người trẻ có triển vọng giống như cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Qua cách nói chuyện với vị khách nước ngoài kia, tôi thấy phong cách của cô rất phù hợp với công ty chúng tôi. Sự nhanh nhẹn và lanh lợi cùng cách dùng từ nước ngoài vô cùng thông thạo của cô làm tôi rất thích. Tuy công ty của chúng tôi chỉ là một công ty nhỏ hay thậm chí có thể gọi là một văn phòng dịch thuật, nhưng nơi đó mọi người rất hòa đồng và chăm chỉ, môi trường thoải mái không gò bó. Cô có thể tham khảo và liên hệ với chúng tôi. Lệ Ái càng nghe càng có hứng thú, nhưng dù là văn phòng hay công ty nhỏ thì điều họ cần chính là bằng cấp và trình độ. Mà cô lại thiếu sót cái quan trọng nhất đó. Trong lòng dâng lên tiếc nuối vì công việc yêu thích lại phải bỏ qua, Lệ Ái đưa tấm thẻ trả cho người đàn ông. Cô nói, xin lỗi, tôi thấy công việc rất tốt và phù hợp, nhưng có lẽ điều kiện ứng tuyển của tôi không đủ để vào làm. Tôi 17 tuổi đã nghỉ học khi kết thúc năm lớp 11. Hiện tại còn có gia đình nữa. Nói đến đây thì anh biết tôi không có đủ bằng cấp cũng như trình độ để ứng tuyển rồi đúng không? Người đàn ông nghe vậy thì kinh ngạc. Anh ta không nghĩ cô gái này lại mới 17 tuổi mà còn có gia đình nữa. Tuy bề ngoài trông rất non nớt thuần khiết, nhưng mà trong cách nói chuyện và suy nghĩ lại vô cùng trưởng thành. Cho nên anh ta đã không quan tâm đến ngoại hình mà đề nghị cô luôn. Cuối cùng lại để mình ngạc nhiên thế này đây. Nhưng cô gái trước mắt này nhìn qua là người thông minh nha, sán lạn, mong manh nhưng không yếu đuối, lại có lối giao tiếp rất thông thạo khi sử dụng ngôn ngữ nước ngoài. Nhân tài, anh ta không thể để mất cô gái này được. Không bằng cấp thì sao, không trình độ thì sao, nhưng ngôn ngữ cô dùng trong tiếng Pháp lại rất đa dạng mà ngay cả anh ta cùng các nhân viên trong văn phòng vẫn không nghĩ đến, thậm chí không biết đến mà dùng nữa. Trước tiên phải chiêu mộ người trước, mấy cái khác từ từ đào tạo sau. Nghĩ như vậy, người đàn ông lấy lại dáng vẻ nghiêm túc mà nói với Lệ Ái. Đầu tiên tôi xin giới thiệu, tôi tên Thái Minh, chủ của văn phòng dịch thuật Tinh Hà, năm nay 35 tuổi và đã có gia đình. Hiện tại tôi cần những người trẻ giống cô để về văn phòng học việc cũng như làm trợ lý phụ giúp dịch thuật cho văn phòng. Chỗ của tôi tuy nhỏ nhưng mà người làm không tầm thường. Họ đều tốt nghiệp các trường đại học danh tiếng và biết từ hai thứ tiếng trở lên. Cô có thể đến văn phòng của tôi thử việc, nếu thấy thích hợp thì được làm luôn, vì người như cô tôi rất ưng ý, cô rất thông minh. Không bằng cấp thì đào tạo và học hỏi sau. Quan trọng cô giao tiếp rất tốt, rất tự tin. Có đôi khi gặp khách hàng trẻ tuổi tôi cần những người trẻ giống cô để cuộc trò chuyện vui vẻ hơn và khách hàng thoải mái khi chọn phiên dịch hoặc ký hợp đồng với bên chúng ta. Tôi không gạt cô đâu. Không có bằng cấp, tôi vẫn mong cô đến văn phòng của tôi. Lương bổng chúng ta thương lượng khi cô chấp nhận làm việc và tiền thử việc vẫn trả đầy đủ dù cô có trở thành nhân viên hay không. Lòng Lệ Ái dâng lên sóng cuộn, cô không nghĩ đây là sự thật. Điều tốt đẹp như vậy cô chờ đợi mấy tháng cuối cùng đã đến rồi. Cuối cùng cô cũng tìm được một công việc phù hợp với bản thân rồi. Từ đây tiền sinh hoạt của hai mẹ con có thể ổn định hơn. Nhưng chuyện này nhanh quá khiến Lệ Ái có chút lo lắng sợ bị lừa nên lập tức hỏi lại. Có thật không? Tôi được nhận à? Tôi còn nhiều thiếu sót lắm. Thái Minh xua tay đáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không quan trọng, cô cứ theo địa chỉ đến thử việc đi. Vậy nhé, tôi phải vào trong tìm đồ về cho vợ làm cơm chiều. Con tôi cũng đang chờ ở nhà. Hẹn gặp lại, Lệ Ái lễ phép gật đầu. Cô đang vui lắm và muốn quay về chia sẻ niềm vui với con trai. Bầu trời hôm nay cũng đẹp nữa, trong đầu cô hiện lên hình bóng của người đàn ông. Đôi môi đỏ mọng thì thầm, Thiếu Khiêm, em sẽ cố gắng để lo cho con trai chúng ta tốt nhất. Anh cũng phải hạnh phúc nhé và có trách nhiệm với người mình yêu như đã từng làm với em và con. Cách chương.